Nam thần nhà tôi, chương 537. Nếu thật sự không giữ được tôi sẽ buông tay. Góc truyện audio.com, cách chương.